Tốt nhất con dê, chương 574, khó tìm địa danh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. Cúi đầu ngắm nhìn Đàm Khải trong tay đồ vật. Thấy là một khối bao lấy tờ giấy tiểu tảng đá. Cái kia trên giấy tựa hồ còn viết chữ. Mở ra nhìn xem, viết cái gì? Lâm Vũ hướng Đàm Khải dặn dò một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên cửa sổ rách một cái lỗ nhỏ, mà cái kia động bốn phía thủy tinh phân thành hình mạng nhện. Bởi vì cái này thủy tinh chất lượng quá tốt, cho nên cái này thủy tinh căn bản không có nổ bể ra tới. Bất quá điều này cũng làm cho Lâm Vũ cảm giác càng thêm kinh ngạc. Bệnh viện quân khu thủy tinh cường lực đều là định chế. Ở trong nước sở sinh sản thủy tinh bên trong đều là đỉnh cấp. Mà chất lượng tốt như vậy thủy tinh, vậy mà dùng một khối tiểu tảng đá liền tùy tiện cấp đánh xuyên. Cái này cần là bao nhiêu lực nói a? Hơn nữa người này tại đánh nát thủy tinh phía sau, vậy mà tại trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Càng thêm ấn chứng cái này người là cao thủ, muốn tìm manh mối, đêm mai 9 giờ, dưới mặt đất nhạc viên, không gặp không về, Đàm Khải đưa trong tay tờ giấy niệm một câu. Hầu nghi nhìn Lâm Vũ một chút, nói ra, Hà tiên sinh, người này là có ý gì? Hẳn là hắn là cho chúng ta đưa tình báo. Hắn lại là thế nào biết được? Chúng ta cần gì manh mối? Lâm Vũ tiếp nhận trong tay hắn tờ giấy, mắt nhìn phía trên kia chữ, không khỏi nhíu mày lại, cũng không biết người này chỉ là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn nói manh mối, là đại ma đầu rơi xuống? Mà về phần cái này, dưới mặt đất nhạc viên, Lâm Vũ căn bản chưa từng nghe qua, bất quá biết rõ hơn phân nửa là cái địa danh. Ngay tại cái kia buồn bực nháy mắt, tay hắn nhất trà sát tờ giấy, đột nhiên phát hiện dưới góc phải không có bày ra địa phương còn có bút tích. Hắn nhanh lên đem cái kia một đoạn giấy thuận bày ra. Phát hiện chỗ này bút tích viết căn bản không phải chữ, mà là một đóa hoa hồng, mân côi. Lâm Vũ nhìn thấy đóa này hoa hồng nháy mắt, trong đầu kìm lòng không được nổi lên mân côi cái kia cười nhẹ nhàng rồi lại xinh đẹp vạn phần khuôn mặt. Trong lòng hắn phảng phất bị cái gì xúc động đến, nhìn qua trên giấy hoa hồng hoa, thần sắc cũng không khỏi ôn nhu xuống tới. Hẳn là tờ giấy này là mân côi đưa tới. Nếu như là mân côi đưa tới, cái này manh mối hơn phân nửa chỉ chính là cái này đại ma đầu rơi xuống. Rốt cuộc mân côi đệ đệ tiểu trí cuối cùng, là chết tại Lăng Tiêu cùng đại ma đầu thủ hạ, cho nên thù này, mân côi tuyệt đối sẽ không không báo. Hiển nhiên nàng đây là muốn mượn quân tình xử lực lượng. Cho nên mới đầu cái này cục đá tiến đến, nữ nhân này, Lâm Vũ dùng nhẹ tay chạm nhẹ tắc lấy trên giấy hoa hồng. Âm thanh nhẹ oán trách một câu, hắn không biết mân côi vừa rồi ném tờ giấy này thời điểm. Có biết hay không chính mình cũng trong phòng, cũng không biết rõ đi. Lâm Vũ nghĩ đến, nếu như biết rõ, nàng dù là chính là chạy, cũng sẽ chạy chậm một chút a, tối thiểu cũng có thể để cho mình đuổi kịp đoạn đường. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, mỗi lần nhớ tới mân côi, hắn đều cảm giác trong lòng phiền muộn. Nàng là xinh đẹp như vậy yêu diễm, nhưng cùng lúc cũng là như vậy chợt xa chợt gần, tựa như gió xuân. Quất vào mặt ôn nhu, thế nhưng không thể nào nắm lấy, vĩnh viễn bắt nắm không đến. Hà tiên sinh, ném cục đá cái này người ngài nhận biết. Đàm Khải nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt dị dạng, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không là nàng. Lâm Vũ lắc đầu, cười khổ nói, hắn đối với mân côi chữ viết cũng không hiểu rõ, cho nên không dám xác định. Không thể đơn thuần dựa vào trên giấy cái này một đóa hoa hồng liền có thể kết luận là mân côi. Bất quá Lâm Vũ nội tâm hay là có khuynh hướng hy vọng cái này tờ giấy là mân côi viết. Bất quá ta có thể truy tra. Lâm Vũ hơi chần chờ, đem tờ giấy gấp lại, hướng Đàm Khải nói ra, ngươi ở chỗ này chiếu cố Hàn thượng tá, chuyện này giao cho ta a, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, tin được ta đi, dù sao mình đã không phải là quân tình xử người, cho nên có mấy lời Lâm Vũ vẫn phải nói rõ trắng. Hà tiên sinh, ngài này chỗ nào mà nói? Ta không tin ngài còn có thể tin tưởng người đó. Đàm Khải cười một cái nói. Sau đó cau mày hỏi. Bất quá ta nhưng phải dặn dò ngài một câu. Ngài ngàn vạn phải cẩn thận. Cũng đừng trúng người khác mai phục. Cái này tờ giấy khó nói không phải cái gì đối đầu cố ý ném qua đến. Chính là vì dẫn quân tình xử người mắc câu. Không có việc gì, người nào mai phục ai còn không nhất định đâu. Lâm Vũ mười phần tự đắc cười một tiếng. Nói ra, Đàm huynh, cái này dưới mặt đất nhạc viên là đâu? Ngài có biết hay không? Dưới mặt đất nhạc viên, ta cũng chưa từng nghe qua à, cái kia đây là. Đàm Khải nhíu mày lại, hiển nhiên cũng cảm thấy nơi này tên mười phần lạ lẫm. Ta tìm người hỏi thăm một chút đi. Lâm Vũ cảm thấy Đàm Khải cũng không biết, bất giác có chút kỳ quặc. Rốt cuộc giống Đàm Khải loại này bốn phía ra ngoài thực hành nhiệm vụ người. Lại tại thủ đô sinh sống nhiều năm như vậy, hẳn là có rất ít hắn không biết địa phương. Bất quá Lâm Vũ cũng không để ý, cảm thấy không phải liền là cái địa danh sao. Tùy tiện tìm người nghe ngóng liền có thể thăm dò được. Thế nhưng để cho Lâm Vũ kinh ngạc là, hắn cùng Triệu Trung Cát, bộ thừa cùng trong bệnh viện một đám bác sĩ y tá bọn người nghe ngóng một vòng. Cũng không ai biết rõ dưới mặt đất nhạc viên là chỗ nào. Bởi vì thủ đô căn bản cũng không có như thế cái nhạc viên. Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng. Cái này mân côi, làm gì nhất định phải hẹn tại một cái như thế ít thấy địa phương. Coi như nàng sợ hãi quân tình xử người bắt nàng, cũng có thể tìm hơi dễ tìm. Tốt đào tẩu địa phương gặp mặt đi. Gia Vinh, ta lần trước không phải đã nói rồi. Cho ngươi đi đáp tạ người ta Hà lão gia tử đi. Ngày thứ hai buổi chiều, Giang Nhan tại trong phòng bệnh một bên cùng Diệp Thanh Mi dọn dẹp y phục. Một bên nói với Lâm Vũ, chúng ta cái này đều muốn xuất viện, ngươi lại không đi qua, có chút không nói được đi. Trải qua đoạn này thời gian điều dưỡng, Diệp Thanh Mi thân thể đã hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa uống qua Đỗ phu nhân tặng thuốc dịch, cuống họng cũng chữa khỏi, cho nên đã không có tiếp tục ở lại đi tất yếu. Các nàng chuẩn bị hôm nay liền chuyển về nhà. Tốt, vậy ta hôm nay liền đi qua. Lâm Vũ gật gật đầu. Cau mày như cũ đang tự hỏi cái này dưới mặt đất nhạc viên rốt cuộc là nơi nào. Nghe ngóng cho tới chưa? Như cũ vẫn không thể nào thăm dò được cái này dưới mặt đất nhạc viên ở đâu. Mà bây giờ cách mân côi ước định thời gian đã 5-6 tiếng, nếu là lại tìm không đến cái này dưới mặt đất nhạc viên. Hắn có thể sẽ không công bỏ lỡ một lần truy tra đại ma đầu rơi xuống cơ hội. Buổi sáng đưa Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sau khi về nhà. Lâm Vũ tùy tiện mua một chút đồ vật, tiến đến Hà lão gia tử nhà. Bất quá đáng tiếc là, Hà lão gia tử không ở nhà, chỉ có Hà lão thái thái ở nhà. Uống lần trước Lâm Vũ kê đơn thuốc, Hà lão thái thái cả người tỏ ra to lớn rất nhiều. Không quá mức não như cụ có chút mơ hồ, gặp Lâm Vũ phía sau hay là giống như lúc trước, không ngừng hô cần vinh, lôi kéo Lâm Vũ tay hỏi han ân cần, lo lắng không thôi, Lâm Vũ theo nàng hàn huyên một hồi, tiếp theo tùy tiện nâng người cáo từ, bất quá vừa ra cửa chính thời điểm, vừa vặn đụng phải Hà Cẩn Kỳ từ ngoài cửa đi tới. Lúc này Hà Cẩn Kỳ chân đã hoàn toàn tốt. Nhìn thấy Lâm Vũ sau kinh hỉ hô to một tiếng, vội vàng vọt tới, ôm lấy Lâm Vũ, kích động nói, nhị ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi, nhưng nhớ chết ta rồi, ta đi bệnh viện đi tìm ngươi hai lần, đều không có đụng phải ngươi. Từ lần trước Lâm Vũ đi tới Tân Môn, Hà Cẩn Kỳ liền lại chưa thấy qua hắn, cho nên ngược lại là cũng thật có chút ít nghĩ hắn. Tiểu tử ngươi, chân tốt trôi chảy, Lâm Vũ cười nói, nhất định phải, nhị ca kê đơn thuốc chính là dùng tốt. Hà Cẩn Kỳ cười hắc hắc, ôm lấy Lâm Vũ cổ nói ra, đi, hai anh em ta lâu như vậy không thấy, ban đêm tìm địa phương thật tốt uống chút đi. Không được, Lâm Vũ cười lắc đầu, hôm nào à Cẩn Kỳ, ta hôm nay có việc, cái này vội vã tìm một chỗ đâu, nghe ngóng đã nửa ngày. Cũng không ai biết rõ, Nơi nào a? Hạ Cẩn Kỳ lập tức hứng thú, có chút hiếu kỳ hỏi. Nói ngươi cũng không biết, ngươi lại không thích đi công viên trò chơi đùa. Lâm Vũ cười lắc đầu, giống Hạ Cẩn Kỳ người lớn như vậy, không biết bao lâu không có đi qua sân chơi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem địa danh nói ra. Dưới mặt đất nhạc viên, nghe qua không? Dưới mặt đất nhạc viên. Hạ Cẩn Kỳ nghe xong lời này ngược lại lập tức tinh thần tỉnh táo. Sắc mặt vui mừng, vỗ bộ ngực hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ. Nhị ca, ngươi vì sao không sớm một chút hỏi ta a? Nơi này ta quen đi nữa bất quá. Ồ, ngươi biết, Lâm Vũ nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỉ. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Vậy mà tại thời khắc cuối cùng nghe được. Cẩn Kỳ, cái này dưới đất nhạc viên rốt cuộc là địa phương nào? Thế nào ai cũng không biết đâu. Hắc hắc, nơi tốt, chờ đi ngươi sẽ biết. Nhị ca, Hạ Cẩn Kỳ hướng Lâm Vũ chớp mắt vài cái. Cười hắc hắc nói, cách chương.